Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 852, chương 847, ly khai. Bốn canh, hắn vẫy tay, một thanh phi đao từ dưới đất bay vào trên tay hắn. Bạch Phượng kinh ngạc, ngươi thật có thể giết được Từ Chân Tông. Sở Ly ngẩng đầu lên nói, càn khôn một đao xác thực huyền diệu, dùng nó giết Từ Chân Tông. Bạch Phượng đôi mắt sáng lấp lóe. Ngươi tu thành càn khôn một đao. Sở Ly gật đầu. May mắn thành công. Quả nhiên là kỳ tài. Bạch Phượng như nước sóng mắt ở trên người hắn chuyển vài vòng. Càn khôn một đao bày ở Thiên La Tông tàng kinh các bên trong. Đến nay không có người tu thành qua. Cấp Sở Ly cũng là bởi vì nguyên nhân này. Uy lực mạnh hơn võ công. Không thể luyện thành thì có ích lợi gì. Nàng không nghĩ tới Sở Ly có thể luyện thành. Ai? Chấm ngoặc kép, Sở Ly mặt vẻ tiếc nuối. Đáng tiếc chỉ có thể dùng một đao. Nếu không, ta ai cũng không sợ. Bạch Phượng đôi mắt sáng hiện lên mỉm cười. Vô địch thiên hạ, thế gian này không có vô địch thiên hạ võ công. Còn nữa nói, ngươi lại lợi hại cũng cường bất quá thiên thần. Sở Ly nói, tiền bối thế nào tới rồi? Bạch Phượng hừ nhẹ nói, cái kia nhỏ Dương Oanh chạy tới tìm ta. Sở Ly lộ ra nụ cười, nhìn lại kia tiểu cô nương đối ngươi rất quan tâm. Bạch Phượng quét mắt một vòng trên mặt đất, thây khô, trong lòng thư giãn, nổi lên nói đùa tâm tư. Bạch Hổ Tông Mỹ nhân nhi kế chớ không phải biến khéo thành vụng. Sở Ly cười nói, tiền bối muốn đi đâu? Chúng ta liền là bằng hữu. Ta nhìn nàng kia dáng vẻ lo lắng cũng không phải bình thường bằng hữu. Bạch Phượng cười nói, sư phụ nàng không tại Đại Phong Thành, cho nên nàng chỉ có thể chạy tới tìm ta. Ta cũng sợ hết hồn. Cái này Từ Chân Tông thế nhưng là cái nhân vật lợi hại. Ta cũng đối phó không được. Sở Ly gật gật đầu. Từ Chân Tông huyết y thần công cấp độ cực cao. Uy lực mạnh mẽ, như xuyên qua một kiện bảo giáp. Nếu không phải càn khôn một đao đao khí kỳ dị, thật đúng là không có cách nào giết hắn. Bạch Phượng nói, bên trên một lần vây quét huyết y giáo, hắn có thể theo trùng vây bên trong chạy thoát, không nghĩ tới lần này cắm trên tay ngươi, thật đúng là thời vận không đủ. Hắn là ngã xuống tại Thiên La Tông võ học trên tay, cũng là nhân quả tương báo. Sở Ly cười nói, Bạch Phượng hé miệng cười nói, điều này cũng đúng, nếu là mình không có cấp Sở Ly càn khôn một đao, Sở Ly cũng giết không được Từ Chân Tông. Trừ không xong Thiên La Tông này nhất tâm đầu họa lớn. Đúng là chủng dưa được dưa. Chủng đĩa có chân được đĩa có chân. Chính mình vẫn là có một phần công lao. Nàng gãy một cái nhánh cây. Trên thây khô kích thích. Đem Từ Chân Tông trái trên ngón tay cái một cái vòng tròn phát xuống tới. Cầm khăn lụa bao trùm thận trọng thu vào trong ngực. Đây là Từ Chân Tông giáo chủ chiếc nhẫn. Có thể chứng minh thân phận của hắn. Sở Ly huy động trường kiếm đào một cái hố to, đem Từ Chân Tông thi ném vào, xem như nhập thổ vi an. Hai người trở lại Phượng Tiên Lầu lúc, Dương Oanh ngay tại lầu 2 một gian phòng ốc đỡ lấy cửa sổ hướng dưới lầu nhìn. Nhìn thấy Sở Ly tiến đến, bận bịu vẫy tay, Sở Ly gật gật đầu, cùng Bạch Phượng cáo từ, phiêu thân bay vào cửa sổ, hạ tới trong phòng. Dẫm lên êm dày thảm. Sở Ly cười nói, đa tạ Dương cô nương. Tên kia chết sao? Dương Oanh hỏi. Sở Ly gật đầu, chết đến mức không thể chết thêm. Dương Oanh thở một hơi dài nhẹ nhõm nói, đã chết tốt, đã chết tốt. Triệu Đại Hà, ngươi xác thực một thân phiền phức, đụng tới ngươi cho phép không có chuyện tốt. Ta muốn đi nha. Sở Ly nói, ngươi ở chỗ nào bế quan? Nếu không ta đến lúc đó đi xem một chút ngươi. Hắn quả thật có chút không nỡ như vậy người bằng hữu. Nói chuyện với nàng khỏi cần hao tâm tốn sức. Suy nghĩ gì nói cái gì. Cũng không cần lo lắng thụ tính kế. Dương Oanh lắc đầu. Cái này không thể được. Ta muốn bế quan. Tại Bạch Hổ Phong. Không phải. Không thể nói cho ngươi. Chỉ có ta cùng sư phụ hai cái biết rõ. Sở Ly đã thấy nàng bế quan vị trí. Cười cười, tốt a, ta không đến liền là, ngươi có thể tới Tiểu Quang Minh Phong tìm ta, không có vấn đề, Dương Oanh nói, bây giờ Bất Thành ta liền đến Huy Diệu Đường tìm ngươi. Đúng, Sở Ly gật đầu. Dương Oanh lúc lắc tay nhỏ, chui ra cửa sổ nhẹ nhàng như yến con kiểu bay đến lầu 1. Sau đó rời đi Phượng Tiên Lầu. Sở Ly thở dài một hơi não nề, đỡ lấy cửa sổ thật lâu không nhúc nhích. Nguyệt Như nhẹ nhàng tiến đến. Triệu đại ca, chấm ngoặc kép. Sở Ly không có quay người. Ừ, một tiếng, ta cùng sư phụ phải rời đi mấy ngày. Nguyệt Như nói khẽ, Sở Ly quay đầu nhìn qua. Nguyệt Như nói khẽ, sư phụ nói từ chân tông chết chuyện rất quan trọng. Nàng muốn đích thân về núi bẩm báo. Ta cũng đi theo trở về. Sở Ly gật đầu, được, ta đã giao phó bọn họ bang Triệu đại ca ngươi tu luyện. Không cần, chính ta tu luyện là được. Triệu đại ca, chấm ngoặc kép, Sở Ly cười nói, gần nhất ta muốn tu luyện càn khôn một đao. Ngoặc kép, tốt a, Nguyệt Như nhẹ nhàng gật đầu. Sở Ly nói, ta không sao, ngược lại ngươi, vì sao muốn trở về? Nguyệt Như thở dài nói, sư phụ nói ta đến lúc đó bế quan khổ tu. Đây là đại sự, Sở Ly nói. Nguyệt Như xem hắn, cũng không biết tái xuất quan, biết thành gì đó bộ dáng. Sở Ly cười nói, ngươi xuất quan, khả năng không gặp được ta. Nguyệt Như nhẹ nhàng gật đầu, lộ ra buồn vô cớ thần sắc. Sở Ly nói, bất quá Huy Diệu Đường tại nơi này, ta biết thường xuyên trở về. Nguyệt Như lộ ra nụ cười. Sở Ly từ trong ngực móc ra một mai ngọc bội, đưa cho nàng, cái này ngươi cầm, vạn nhất gặp được nguy hiểm, bóp nát nó, ta liền có thể biết rõ, biết chạy tới. Nguyệt Như nụ cười càng tăng lên, đây là Triệu đại ca ngươi theo bên mình chi vật, xem như thế đi. Sở Ly gật đầu, mấy cái này ngọc bội hắn một mực theo bên mình cất giấu, lây dính thân bên trên khí tức, một khi toái liệt, hắn liền có thể thông qua thông thiên triệt địa thần thông cảm ứng được. Lợi dụng thần túc thông trong nháy mắt chạy tới. Đây là hắn theo Kim Cang tự xá lợi Phật Châu tâm đắc linh cảm. Lui về phía sau tiêu thi loại trừ xá lợi còn có ngọc bội. Bởi vì xá lợi cứng rắn, có đôi khi chưa hẳn có thể bóp nát. Ngọc bội vứt xuống đất chính là. Nguyệt Như thận trọng nhận lấy. Nụ cười ngọt ngào, đa tạ Triệu đại ca. Sở Ly lắc đầu cười nói, cảm ơn cái gì, Triệu đại ca ngươi nhất định phải thường xuyên trở về. Nguyệt Như nói, Sở Ly gật gật đầu. Nguyệt Như biết điều cáo từ ly khai, bước chân nhẹ nhàng nhảy cẫng, tâm tình vô cùng tốt. Sở Ly cười cười, hắn cầm hai cái chén, một bầu rượu, ly khai Phượng Tiên Lầu, đi tới Đại Phong Thành cửa đông cách đó không xa tiểu đình. Vừa tới không bao lâu, chỉ gặp hai con ngựa ra cửa đông, một cái thân mặc xanh biếc quần áo, một cái thân mặc xanh nhạt quần áo, bạc trắng sợi phủ mặt, ngồi trên lưng ngựa nhẹ nhàng mà yêu nhã, chậm rãi ra khỏi cửa thành. Thôi Động tuấn mã chậm chậm thêm. Dương cô nương, Sở Ly cất giọng kêu. Hai kỵ đi tới tiểu đình phía trước. Sở Ly xông lên Dương Oanh sư phụ ông Hoa ôm quyền thi lễ. Gặp qua tiền bối. Ông Hoa mỉm cười gật đầu, thân mang xanh biếc quần áo Dương Oanh từ trên ngựa nhảy đến tiểu đình, đứng đến hắn bên cạnh. Làm sao ngươi tới à nha? Cấp ngươi tiễn đưa. Sở Ly rót bên trên một chén rượu, đưa cho nàng, uống một chén này. Dương Oanh lấy xuống mạng che mặt, lộ ra tinh xảo sinh động gương mặt xinh đẹp, tiếp nhận chén bạc uống một hơi cạn sạch. Sở Ly cũng cho chính mình châm một chén. Uống một hơi cạn sạch, Dương Oanh duỗi da trắng bóc tay nhỏ, vỗ vỗ bả vai hắn. Lần sau xuất quan, ta sẽ đi qua tìm ngươi chơi. Tốt, ta chờ ngươi, Sở Ly cười nói, đi thôi. Dương Oanh liền ôm quyền, tiêu sái nhảy lên lưng ngựa, nhấc lên dây cương, đánh ngựa mà đi. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.